Huyền học đại sư bản thân tu dưỡng, tác giả, ngã yếu thành tiên, thực hiện, thư viện báo, chương 30, xem tướng, không nghĩ tới hắn lại như vậy hỏi. Ti Tĩnh vừa muốn mở miệng, nhưng đột nhiên nghĩ đến Đường Đình, nàng cũng không cảm thấy kia sinh hồn là bảo bối gì. Chẳng qua nếu như thật sự là bảo bối đó cũng là Đường Đình. Đã hắn không cho nói, đó còn là không nói. Cái này thật không có. Ta cùng Đường tiên sinh sau khi thoát khỏi nguy hiểm liền đi nhanh lên. Chỉ có một nam một nữ kia ở phía sau. Không biết bọn hắn muốn cái gì, lần thứ nhất nói láo. Ti Tĩnh chỉ có thể tận lực khống chế mình trên mặt cảm xúc. Tận lực không lộ ra sơ hở. Nghe vậy. Tư Tấn không khỏi nhìn nhiều nàng mắt, nửa ngày, mới khẽ gật đầu, ta chính là thuận miệng hỏi một chút, liền sợ có cái gì không đồ tốt được mang đi ra. Đến lúc đó liền phiền toái, nói, hắn mới nhìn quanh hai bên một chút, vậy được, ngươi nghỉ ngơi trước, dưỡng tốt thân thể cần gấp nhất, gật gật đầu, chào đón Tư Tấn quay người sau khi rời đi. Ti Tĩnh mới lui trở về phòng đóng cửa lại, chờ ngồi trở lại trên giường. Nàng lại lấy ra khối kia kính tròn bắt đầu đánh giá. Không cần nghĩ cũng biết bên trong cái kia sinh hồn không phải vật gì tốt. Nhưng nàng không rõ, vì cái gì một nam một nữ kia bao quát trình ra người đối hắn cố chấp như vậy. Nghĩ đến... Nàng lập tức lại đem bên trong cái kia sinh hồn tung ra ngoài. Lần này hắn mặc dù không muốn chạy, nhưng như trước vẫn là tại ngo ngoe muốn động. Ti Tĩnh cũng không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp cầm bát quái kính, làm bộ muốn đối chuẩn hắn. Đừng, có chuyện hảo hảo nói. Nam tử trung niên dọa đến vội vàng núp ở ngăn tủ về sau. Không có chút nào lúc trước không ai bì nổi. Quả nhiên, có đôi khi vẫn là dựa vào vũ lực tương đối thẳng tiếp. Ti Tĩnh cũng không nói nhảm. Trực tiếp mở miệng hỏi. Ngươi là ai? Vì sao lại tại kia cương trong thi thể? Nhìn xem cái kia tướng mạo đơn thuần tiểu nha đầu. Nam tử trung niên tâm tư khẽ động. Đang muốn mở miệng. Cánh tay lại đột nhiên truyền đến một trận xé rách đau đớn. Hắn bỗng nhiên lăn lộn trên mặt đất. Ta cảnh cáo ngươi đừng ra vẻ. Như ngươi loại này người tâm thuật bất chính. Thả làm trước kia ta đã sớm đánh tan. Bây giờ bất quá là muốn cho ngươi một tia cơ hội. Ngươi nhưng chớ có cho là ta đang nói đùa. Ti Tĩnh trong tay bắt quái kính, làm bộ lại muốn chiếu quá khứ. Thấy thế, trung niên nam nhân vội vàng trả lời. Ta nhưng thật ra là chỉ toàn nguyên phái đời thứ 23 trưởng lão. Dứt lời, Ti Tĩnh lập tức giữa lông mày nhíu một cái. Chỉ toàn nguyên một phái đã sớm mai danh ẩn tích, nhưng đời thứ 23 trưởng lão. Đó cũng là trăm năm trước chuyện. Quả nhiên, người này chính là muốn lợi dụng bảng môn tà đạo trường sinh. Phát hiện cô nương này là thật sự ghét ác như cựu. Trung niên nam nhân vị không dám chần chờ, vội vàng đem chính mình sự tình nói ra. Nguyên trước khi đến Ti Tĩnh tại bích họa bên trên nhìn thấy cũng không sai. Chỉ bất quá người kia là người trung niên này nam nhân sư huynh. Cũng chính là chỉ toàn nguyên phái đời thứ 23 trưởng môn. Lúc ấy chỉ toàn nguyên phái khói hương rất thịnh vượng thịnh. Xa gần đều rất có nổi danh. Trưởng môn kia cũng rất thụ thôn dân kính yêu. Bất quá người trung quy phàm là thai nhục thể. Khi kia đột nhiên có một ngày thân hoạn trọng tật lúc. Những thôn dân kia nghe được tin tức liền trở nên không còn tin tưởng trưởng môn. Cảm thấy hắn cũng bất quá là người bình thường mà thôi. Dần dần, trong môn hương hỏa cũng đều suy bại xuống tới. Theo nam tử trung niên nói, hắn cũng không biết mình sư huynh vì sao đột nhiên mắc trọng tật. Dù sao chính là một ngày so một ngày tiểu tụy, nhưng thẳng đến có một ngày, hắn đột nhiên phát hiện sư huynh mình thân thể tựa hồ tốt hơn nhiều. Ngày qua ngày còn càng phát ra tinh thần sáng láng, hắn có chút hiếu kỳ. Một ngày đêm muộn hắn nghe thấy ngoài cửa có tiếng vang, liền rời giường đi thăm dò nhìn. Khi đi tới hắn sư huynh gian phòng lúc, lại tại ngoài cửa sổ thấy được hắn suốt đời cũng khó khăn quên một màn. Hắn phát hiện hắn sư huynh dĩ nhiên biến thành một cái tuổi tròn đôi mươi nam tử trẻ tuổi. Hắn lúc ấy cũng hoài nghi là không phải mình nhìn lầm. Nhưng hắn trộm nhìn lén thật lâu đều vẫn là như thế. Dọa đến hắn lập tức về tới gian phòng của mình. Bất quá thẳng đến ngày thứ hai, hắn sư huynh vẫn như cũ về tới trung niên bộ dáng. Tựa như đêm qua chẳng qua là hắn làm một giấc mộng. Hắn bắt đầu hoài nghi sư huynh mình là đang luyện cái gì tà thuật. Thế nào liền dụng kế đem hắn dẫn ra, đi theo liền vụng trộm đi vào phòng của hắn, lại phát hiện hắn dưới gối đầu đặt vào một quyển sách. Trên đó viết mấy cái hắn xem không hiểu chữ, bất quá lại có chút quen mắt. Thế nào hắn liền lặng lẽ đem sách cầm đi. Hắn trở về tìm đọc cổ tịch, phát hiện đây là thương triều thời kỳ kiểu chữ. Mơ mơ hồ hồ hắn chỉ có thể nhìn hiểu mấy chữ thể mà thôi. Bất quá rất nhanh hắn liền bị sư huynh phát hiện. Sư huynh cũng không có trách cứ hắn, mà là nói cho hắn chân tướng của sự thật. Nguyên lai cái này vốn là kim triện ngọc văn kiện. Mấy chữ này chỉ cần là người tu hành đều nghe nói qua. Lúc ấy hắn phi thường chấn kinh. Một phương diện không tin thật sự có quyển sách này, một phương diện lại hiếu kỳ sư huynh mình là thế nào làm ra. Bất quá hắn lúc ấy cả người trạng thái đều tương đối hưng phấn căng cứng, cũng không có đi cân nhắc cái khác lỗ thủng. Cho nên khi hắn sư huynh đem cái kia trường sinh bất lão biện pháp giao cho hắn lúc, hắn cũng không có hoài nghi. Bởi vì hắn cùng sư huynh vốn là cùng nhau lớn lên, tình cảm thâm hậu, mà phương pháp này chính là để hắn sinh hồn ly thể, sau đó bảo tồn ở một cái bất lão bất tử trong thân thể. Đợi một cái luân hồi về sau, quỷ sai liền sẽ đem hắn sinh hồn chia làm cô hồn dã quỷ. Dạng này liền sẽ không lại đến bắt hắn. Lúc này chỉ cần hắn lại tìm cái phù hợp thân thể sống nhờ, ngày sau liền có thể trường sinh bất lão vĩnh trú thanh xuân. Trung niên nam nhân nói đặc biệt đừng kích động, dù sao cũng là liên quan đến trường sinh bất lão sự tình. Ti Tĩnh nghe vậy cũng nghĩ thông rất nhiều chuyện, người Trình gia vì cái gì muốn tìm được hắn cũng liền nói thông. Nói cho cùng vẫn là vì một quyển sách. Bất quá mặc dù trung niên nam nhân mập mờ suy đoán sơ lược, Ti Tĩnh còn là nghĩ đến một chút lỗ thủng. Tỷ như nói, sống nhờ một người thân thể, người kia bản thân tam hồn thất phách lại nên đi nơi nào? Nói cho cùng, đây là một môn tà thuật. Ta không biết ngươi nói thật hay giả. Hiện tại ta chỉ có một vấn đề. Sư huynh của ngươi đi đâu? Ti Tĩnh làm bộ lại muốn bắt bát quái kính nhắm ngay hắn. Thấy thế, trung niên nam nhân lập tức trả lời. Ta tu chính là hồn, sư huynh tu chính là thể. Hắn thật lâu trước đó liền bị ta chôn, chờ hắn thời gian vừa đến, hắn nhất định sẽ mình ra. Đến lúc đó hắn đó mới tính chân chính trường sinh bất lão. Kia cổ cương thi này là chuyện gì xảy ra? Ti Tĩnh càng nghe càng kinh hãi. Mặc dù việc này nghe rất hoang đường, lỗ thủng cũng rất nhiều, nhưng nhìn người Trình gia phản ứng, người này nói tối thiểu có một nửa là thật sự. Kia cương thi chính là cái kia bản địa một cái viên ngoại, bị sét đánh chết rồi. Đúng lúc bị ta đi ngang qua phát hiện, hay dùng nuôi thi thuật đem hắn trốn đi. Bất quá ta lại phát hiện kia viên ngoại vồn liêng hạ lại có một cái cổ mộ, mà lại tuyệt không phải năm gần đây chỗ tạo. Nhưng khi đó ta cũng không có nghĩ quá nhiều. Cái chỗ kia như vậy ẩn nấp, thích hợp nhất nuôi thi. Trung niên nam nhân một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng. Ti Tĩnh nghe vậy trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn đem hắn thu vào. Một người ngồi ở trên giường suy nghĩ vấn đề. Bất quá việc này quá phức tạp. Người này nói khẳng định có tham gia giả thành phần. Nhưng chân tướng của sự thật là cái gì nàng cũng nghĩ không thông. Bất quá bây giờ có thể biết, những người kia chính là muốn lấy được quyển sách này. Mà quyển sách kia tại trưởng môn kia bên người. Mà trưởng môn vị trí chỉ có người này biết được. Cho nên những nhân tài này sẽ liều lĩnh tranh đoạt cái này sinh hồn. Nghĩ tới đau đầu, Ti Tĩnh cũng không muốn để ý tới những này. Dù sao nàng lại không muốn quyển sách kia. Vẫn là sáng mai đem hắn còn cho Đường Đình đi. Lại ngồi một buổi tối, nàng tinh thần vẫn như cũ không hề tốt đẹp gì. Nhưng vẫn là rửa mặt xong ra ngoài tìm Đường Đình. Cuối cùng lại trong thư phòng phát hiện hắn. Hắn đang cùng người gọi điện thoại. Nhìn thấy Ti Tĩnh tới về sau, nói vài câu liền treo. Đường thân thể phu nhân thế nào? Nàng đi qua ngồi ở trên ghế salon hỏi. Dứt lời, Đường Đình cũng cùng đi theo đến hắn đối diện ngồi xuống. Không biết đêm qua có hay không ngủ. Hắn nhìn tinh thần mãi mãi cũng tốt như vậy. Tiện tay liền quất qua một con xì gà, thần sắc không thay đổi mà nói, quá lâu không nhúc nhích, còn cần nằm trên giường nghỉ ngơi, gia gia của ta bọn hắn cũng mau tới đây, nghe vậy. Ti Tĩnh cũng thở vào, cái này nhiều hơn hoạt động, gân cốt là tốt rồi, nghĩ đến, nàng lại đem kính tròn đem ra, thuận tiện đem tự mình biết sự tình cũng nói cho hắn. Đợi nàng nói xong, Đường Đình ngồi dựa vào sắc mặt kia ngược lại không có thay đổi gì. Tựa hồ tuyệt không hiếm lạ, ngược lại bình tĩnh nhìn nàng mắt. Ta không cần đến thứ này, chính ngươi cầm, không muốn đem hắn đánh dụng, không muốn cho người khác là được. Có rất ít người sẽ không nghĩ trường sinh bất lão. Không nghĩ tới hắn nhìn như vậy mở, Ti Tĩnh cũng rất bội phục. Thế nào liền đem kính tròn thu về, thân thể ngươi thế nào? Hắn đột nhiên hỏi, dứt lời, Ti Tĩnh chỉ là đối với hắn cười nhạt một tiếng. Ta sẽ tự hành điều tiết, không có việc lớn gì, nhìn sắc mặt nàng rõ ràng không có trước đó tốt. Đường Đình ánh mắt tối ngầm, bỗng nhiên nói, đợi lại rảnh rỗi dẫn ngươi đi gặp mẹ ta. Ti Tĩnh đang chuẩn bị nói muốn trở về, nghe được hắn cũng chỉ là ngẩn người. Kỳ thật nhìn xem Đường phu nhân khôi phục thế nào cũng rất tốt, gặp nàng một mặt cái gì cũng đều không hiểu bộ dáng. Đường Đình khẽ cười một tiếng, bỗng nhiên tựa ở ánh mắt kia thâm trầm nhìn xem nàng nói, giúp ta nhìn cái tướng. Ngươi cảm thấy ta lúc nào có thể kết hôn? Không nghĩ tới hắn lại đột nhiên hỏi như vậy. Ti Tĩnh vẫn là thật lòng nhìn chằm chằm hắn mặt nhìn lại. Bất quá càng xem càng kinh hãi. Cái này Đường tiên sinh gần nhất tuyệt đối có đại hỷ hiện ra. Nhưng nàng tại sao không có phát hiện hắn có cái gì đối tượng? Trầm mặc một lát, nàng vẫn là chi tiết trả lời. Ngươi mệnh cung sinh huy, vợ chồng cung phiếm hồng dần dần tử, gần nhất hẳn là sẽ có vui kết liền cảnh hiện ra. Bất quá ta hiện tại trạng thái không tốt, có thể sẽ không cho phép. Trong thư phòng rất yên tĩnh, gặp nàng trắng muốt mặt nhỏ tràn đầy nghiêm túc, thanh tịnh trong mắt chỉ có thành thật. Đường Đình dầu dĩ rút miệng xì gà, thanh âm trầm thấp, ta gần nhất đích thật là có thành tựu nhà dự định. Bất quá không biết nàng có thể đáp ứng hay không. Hết chương.